Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan sững người một chút, sau đó bật cười. Em còn được chọn giáo viên sao, có người chịu dạy đã là tốt lắm rồi. Sao lại không thể? Giang Tùy nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi. Em thấy ôn thời niệm thế nào? Hả? Đôi đũa trong tay Thẩm Dư Hoan suýt rơi xuống. Chị ấy lợi hại như vậy, làm sao có thể? Sao lại không thể? Khóe miệng Giang Tùy cong lên một nụ cười trêu chọc. Chỉ cần dám nghĩ, không có gì là không thể. Đợi em làm ra một bài hát trước đi. Nói không chừng. Cô cố ý kéo dài giọng, trêu chọc Thẩm Dư Hoan. Ôn thời niệm vừa nghe xong, ôi chao, phát hiện em đúng là thiên tài trăm năm có một, khóc lóc năn nỉ xin được nhận em làm đồ đệ. Phòng bên cạnh, ôn thời niệm đang gắp một miếng sò điệp bắc cực. Nghe thấy lời này, đôi đũa trong tay cô không khỏi khựng lại. Cao Hồng Sướng ngồi đối diện cô không nhịn được cười khẽ thành tiếng, vội vàng nâng ly rượu lên che giấu, nhấp một ngụm. Thẩm Dư Hoan bị những lời này chọc cười cong cả mắt. Anh đừng đùa nữa. Tuy em rất ngưỡng mộ chị Ôn, nhưng cũng không muốn cưỡng cầu. Lỡ em thật sự không có năng khiếu gì, bị chị ấy ghét bỏ thì sao? Câu này anh không đồng ý đâu. Giang Tùy gắp một lát bụng cá ngừ. Trên đời này làm gì có học sinh dở, chỉ có giáo viên không biết dạy. Dù em thật sự không được, thì đó cũng chắc chắn là do ôn thời niệm dạy không tốt, là vấn đề của cô ấy. Cao Hồng Sướng nghe rõ mồn một, cười càng lớn hơn, không kìm được khẽ trêu chọc ôn thời niệm. Cô còn chưa đi làm đâu, mà tai họa đã vững vàng đổ ụp lên đầu cô rồi. Ôn thời niệm cũng giờ khóc giờ cười, khóe miệng giật giật, lặng lẽ gắp miếng cá. Hải, Lâm nghe vỗ vai Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, em phải mạnh dạn lên, tự tin lên. Ôn thời niệm làm thầy của em thì sao? Dù sao thì, về một mặt nào đó, chị ấy cũng coi như nợ. Lâm nghe, giọng Giang Tùy đột ngột chen vào, cắt ngang lời cô ấy. Nếm thử bụng cá ngừ này đi. Đối diện với ánh mắt của Giang Tùy, Lâm nghe mới nhận ra mình suýt nói lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề. Thế sao? Vậy tôi nếm thử. Ôn thời niệm ở phòng bên cạnh lại nghe rõ mồn một câu nói còn dang dở của Lâm nghe nợ. Mình nợ gì cơ chứ? Một tia nghi hoặc lặng lẽ dấy lên trong lòng cô. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Giang Tùy lấy điện thoại ra khỏi túi, trên màn hình hiện lên hai chữ. Khâu Tầm, cô nhấn nút nghe. Alo, Khâu Tầm, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia giọng Khâu Tầm có vẻ hơi buồn. Xin lỗi, tôi đã gặp nhà thiết kế Cao rồi, nhưng anh ấy không đồng ý hợp tác. Lúc ra còn gặp Giang Triệt nữa. Anh ta đã có được bộ lan rồi. Giang Tùy nhướng mày, có gì mà phải xin lỗi. Anh vốn cũng không trông mong chuyện này thành công. Nhưng em muốn thử, anh mới nghĩ để em cứ thoải mái đi tìm Cao Hồng Sướng thử xem sao. Giọng Khâu Tầm lại nhỏ hơn, tôi chỉ là có chút không cam lòng. Nghĩ đến những lời Giang Triệt hạ thấp Giang Tùy, cô lại thấy bực mình. Nhưng cô lại không muốn nói chuyện phiền phức này cho Giang Tùy, không bỏ công làm Giang Tùy thêm khó chịu. Giang Tùy cười một tiếng. Tham gia dạ tiệc từ thiện, mục đích chính là làm từ thiện, nếu vì muốn đi thảm đỏ ra oai mà tranh giành một bộ quần áo, ngược lại sẽ là làm ngược đời. Nói đến đây, cô đổi một tư thế thoải mái hơn để tựa vào. Mặc kệ hắn mạnh thế nào, gió mát vẫn thổi qua đồi. Mặc kệ hắn ngang ngược ra sao, trăng sáng vẫn chiếu sông dài. Bọn họ muốn tranh nhau khoe sắc, cứ để bọn họ tranh đi, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Khâu Tầm rõ ràng nhẹ nhõm hơn. Anh nói cũng đúng. Cúp điện thoại, Giang Tùy phát hiện Thẩm Dư Hoan đang nhìn mình chằm chằm, nhướng mày hỏi. Sao thế? Cách Chương.